Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 11, tà ác gây ảo ảnh 6. Phổ biến nhất, nếu như ngươi cảm giác đến ánh mắt của mình không tốt nhìn, muốn mở rộng con ngươi, để nó nhìn qua càng lớn, càng mị hoặc, liền giống bây giờ rất nhiều nghệ nhân đi tìm chỉnh dung bác sĩ. Bác sĩ cho bọn hắn kê đơn thuốc chính là chứa Benladon thành phần hỗn hợp thuốc bào chế. Hàm lượng khá thấp, nhưng là đã đầy đủ. Bình thường một người trưởng thành chỉ cần dùng vượt qua 10 ml. Tương đương với một bình nhỏ thuốc nhỏ mắt liều lượng cũng đủ để chí mạng. Nếu như thấp hơn cái này liều lượng, dù cho trốn khỏi chí mạng uy hiếp, cũng sẽ tạo thành kịch liệt đau đầu cùng nghiêm trọng táo bón. Người dùng nhất định phải thời khắc cẩn thận. Ảnh chụp truyền đến Minako trong tay. Nàng cầm lên chỉ thấy một đống loạn thảo. Nàng ngoại tổ mẫu là một vị thợ làm vườn. Mẫu thân là cắm hoa cao thủ. Đến nàng thế hệ này liền cây tiên nhân cầu đều nuôi không sống. Nghe con ruồi tiên sinh giảng dài, Mộ Dung Vũ xuyên tinh thần phiêu du. Hắn lại về tới phát hiện Trần Mộng Giao cái gian phòng kia gác chuông tia sáng lờ mờ. Mị hoặc lõa thể đính tại trên thập tự giá. Nữ hài hờ hững ánh mắt, khóe miệng mang theo thần bí tiếu dung. Hung thủ là như thế nào mang nàng tới trên gác chuông? Lúc ấy nơi đó, trong lòng của nàng suy nghĩ cái gì? Tại nàng mất tích mấy ngày nay bên trong nàng lại trải qua cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên, Kiều Khải hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên tỉnh táo lại, phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú lên mình. Giống như bọn hắn đang chờ hắn trả lời cái gì, ngượng ngùng. Ngươi đang hỏi cái gì? Con ruồi tiên sinh nói, ta đang hỏi ngươi, làm ngươi cho người bị hại kiểm tra thời điểm, có chú ý đến hay không nơi nào không tầm thường. Thí dụ như nói, các nàng không cách nào nói chuyện. Ánh mắt của các nàng rất trống vắng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta phát hiện Lý Thục Chân lúc nàng cơ hồ đã chết. Ánh mắt đương nhiên là trống rỗng. Trần Mộng Giao nha, dừng lại một lát, ánh mắt của nàng tựa như ngươi nói. Trống rỗng, ta lúc ấy liền hoài nghi, nàng khả năng dùng loại thuốc nào. Kiều Khải nói, Vương bác sĩ chính đang đàm luận Benladon đối người thị giác tạo thành ảnh hưởng. Benladon có thể tạo thành trình độ nhất định thị lực chướng ngại. Càng thỏa đáng mà nói là nhìn cảm giác hỗn loạn. Con ruồi tiên sinh nói, căn cứ lâm sàng thí nghiệm cho thấy, người dùng vẫn có thể nhìn thấy đồ vật, nhưng là lại không cách nào phân biệt bọn hắn nhìn thấy chính là cái gì. Nêu ví dụ nói, Mộ Dung Vũ Xuyên có phần cảm thấy hứng thú nhìn xem hắn. Nêu ví dụ nói, ta cho ngươi xem một cái quả táo hoặc là quýt, ngươi có thể nhận thức đến ngươi chỗ nhìn thấy đồ vật là tròn hình, có nhất định tính chất, nhưng là đầu óc của ngươi lại không thể xác định nó đến cùng là cái gì. Thị lực chướng ngại. Mộ Dung Vũ Xuyên tái diễn, đem đầu chuyển hướng Kiều Khải, ngươi cho rằng Lý Thục Chân có phải là trải qua cái này? Có lẽ cái này liền có thể giải thích vì cái gì nàng lúc ấy không có kêu cứu. Ta đồng ý như ngươi loại này cái nhìn, Kiều Khải nói. Con ruồi tiên sinh lại uống một hớp nước. Từ đây bên ngoài, Benladon dược vật còn sẽ khiến ngôn ngữ năng lực tính tạm thời đánh mất. Đây không phải dây thanh vấn đề, mà là não bộ ngôn ngữ khu vực thần kinh bị tê dại. Cho đến trước mắt, lâm sàng thí nghiệm còn chưa phát hiện trên sinh lý tổn hại. Ta đoán chừng, loại này hóa học vật chất chủ yếu tác dụng trên cơ thể người não bộ thần kinh thị giác cùng ngôn ngữ thần kinh khu vực. Ta đã hiểu, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Thu lấy loại thuốc này vật rõ ràng triệu chứng là nói chuyện trì độn, con người phóng đại, nhiệt độ cơ thể lên cao, nhịp tim tăng tốc, cùng hô hấp khó khăn. Người nói những bệnh trạng này đều tại hai tên người bị hại trên thân xuất hiện qua. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tùy tiện hỏi một câu, muốn xuất hiện như lời ngươi nói những bệnh trạng kia, cần bao nhiêu liều lượng? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.